Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 154, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Đó là lý do tại sao Hồng Thủy Đại Vu hóa sinh Hồng Trần để tìm kiếm sự đột phá. Mà đại lục tinh hồn bên này, một mặt lo lắng về sự uy hiếp của yêu minh, một mặt lại lo lắng Hồng Thủy Đại Vu sau khi đột phá thực lực siêu việt sẽ khiến cho thế cục hiện nay mất cân bằng. Nếu lần này Hồng Thủy Đại Vu thật sự đột phá đạt đến cấp độ tổ vu, vậy thì cái gọi là thể ước ở trước mặt của một ca thủ thần thoại như thế hoàn toàn là vô nghĩa. Thậm chí có thể phát triển thành trực tiếp thôn tính hai đại lục, hợp nhất hoàn toàn ba đại lục để chống lại yêu minh. Mà chỉ cần Hồng Thủy Đại Vu đột phá thì hắn sẽ có thực lực này. Đến khi đó, tinh hồn và đạo minh vẫn không thể tránh được kết cục trở thành nô lệ. Cho nên ngự tọa tuần thiên, người có thể kiềm chế Hồng Thủy Đại Vu cũng lập tức lên đường hóa sinh Hồng Trần. Hơn nữa, hắn còn dùng thân thể của người bình thường, thử tìm kiếm Phượng Minh Kỳ Sơn trong thần thoại và truyền thuyết khi đó. Xét đến cùng chỉ có một câu. Đã lâu rồi không có tình hình này, tình hình nghiêm trọng tới mức nhiều đại vu cùng một lúc xuất chiến như vậy. Hiện giờ chỉ vì một câu nói của Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên mà họ đều xông ra. Gần như tất cả các vị cấp cao của ba đại lục đều giật mình thon thót. Khốn kiếp, Du Đông Thiên, người muốn tìm đường chết hay sao? Bên này đang giằng co, bên kia, thất kiếm tam thanh của đạo minh, vội vàng chạy lại đây như lửa cháy tới mông để khuyên can. Không khuyên được. Giờ là lúc nào các ngươi còn muốn quyết chiến, còn muốn nháo hay sao? Nhưng khi bọn họ tới, bọn họ mới phát hiện. Các vị đại vu bên Vu Minh đã rút rồi. Nghe nói là Hồng Thủy Đại Vu biết được việc này khi đang bế quan, nên hạ lệnh bảo bọn họ quay về. Hồng Thủy Đại Vu nói rất rõ ràng. Du Đông Thiên đã từng đòi mấy thứ này, là chúng ta không đưa cho hắn. Nhưng như vậy chứng tỏ là hắn muốn, mà hắn đã muốn thì hắn sẽ tới trộm thôi. Bản thân các ngươi không trông nom cho tốt thì còn trách ai? Mấy vị đại vu đòi sống đòi chết vì quá oan uổng. Chúng ta chắc chắn phòng được tiểu tặc, nhưng ai có thể phòng được Hữu Lộ Thiên Vương? Đành phải quay về. Chúng ta sẽ tính toán nợ nần này sau. Vì vậy thất kiếm tam thanh đã tới khuyên can hụt. Nhưng mà đến cũng đã đến rồi, dù thế nào cũng phải ngồi một chút, nhân tiện dạy dỗ tiểu bối Du Đông Thiên này một chút, nói cho hắn biết lời nào có thể nói, lời nào không thể nói, có thể làm gì và không thể làm gì. Ngày nào ngươi cũng làm bọn ta một vố như này, sao bọn ta chịu nổi? Nhưng mà sau khi gặp mặt, sau khi thất kiếm tam thanh ỷ vào vai vế của mình, răn dạy Du Đông Thiên một hồi. Ban đầu, Hữu Lộ Thiên Vương thành thật, bày tỏ một cách chân thành. Ta chấp nhận mọi sự phê bình, ta cũng chấp nhận mọi sự chỉ trích. Chuyện này là do ta làm trong lúc bốc đồng, là ta nhận sai. Nhưng mà đạo minh các ngươi có thể hỗ trợ ta một vài thứ hay không? Nếu không, ta vẫn phải tới đạo minh tìm kiếm, thật sự là rất phiền phức. Thất kiếm tam thanh nghe mà trực tiếp tức muốn xỉu. Mẹ kiếp, hóa ra trong tính toán của ngươi, ngươi không chỉ cướp của Vu Minh mà còn muốn cướp của đạo minh bọn ta. Rốt cuộc, ngươi muốn cái gì? Lôi đạo nhân tức giận tới mức rung chuyển cả râu. Nhưng đối mặt với tên lưu manh này, ngươi có thể làm gì? Ta chính là muốn một ít đồ trang điểm mà thôi. Du Đông Thiên xoa tay nói. Chuyện này không thành vấn đề chứ. Lôi đạo nhân thở hồng hộc. Đồ trang điểm. Đồ trang điểm gì? Ba cây hoa thiên nhang, ba cây cỏ ngọc cốt, ba đóa sen băng thiên, ba đoạn ngó sen tuyết ngọc. Chỉ một chút này thôi, Lôi lão đại, ngươi sẽ đồng ý cho ta mà, đúng chứ? Tiếng rút kiếm. Lôi đạo nhân rút kiếm ra. Ta cho ngươi cái này. Du Đông Thiên kêu to. Ta nói cho ngươi biết, Đây là những thứ mà chị dâu của ta cần. Ta cần những thứ này mà làm gì? Chị dâu của ngươi cần thật sao? Lôi đạo nhân nhíu mày. Du Đông Thiên nói. Chút đồ này vẫn chưa đáng để ta mượn Oai Hùng đúng chứ? Ngươi gọi điện thoại hỏi đôi chút, chẳng phải là biết rồi sao? Đừng nói với ta, ngươi không có số của chị dâu. Lôi đạo nhân nhíu mày hồi lâu nói. Gọi thì thôi đi. Nếu như chị dâu ngươi cần... Nói rồi nghiêng đầu, nhìn Vân đạo nhân đang ngồi bên dưới. Đưa cho hắn ta. Vân đạo nhân nhăn mày. Đưa cho hắn. Đưa cho hắn đi. Lôi đạo nhân cảm thấy hắn đi chuyến này quả thật là phí công vô ích. Du Đông Thiên được như ý nguyện, tất cả những thứ mà hắn cần đều đã nằm trong tay. Hắn vui tới nỗi luôn miệng nói cảm ơn. Lôi đạo nhân cau mày, cảm thấy khó chịu cực kỳ không vui hỏi. Chị dâu ngươi đòi những thứ này làm gì? Thật sự là dùng để làm đẹp hay sao? Du Đông Thiên ho khan. Đương nhiên hắn không dám nói. Đây là hình phạt vì hắn đã dùng con trai của chị dâu làm mồi nhử. Kết quả là làm thất lạc con trai của chị dâu. Hơn nữa, chuyện Tả lão đại và chị dâu có con là tin tức tuyệt mật. Ta biết là được rồi, nếu ta nói cho các người biết, ta không chỉ phải tìm kiếm chút nguyên liệu nấu ăn đơn giản như vậy đâu. Hắn chỉ đành cười gượng một tiếng đáp. Lão nhân gia nàng cần thứ này làm gì, ta đâu biết. Hơn nữa ta cũng đâu có dám hỏi. Đổi lại là ngươi, ngươi dám hỏi hay không? Nhìn ngự tọa của các ngươi, chiều vợ thành cái dạng gì rồi? Vợ hắn ngày ngày chỉ biết làm đẹp. Lôi đạo nhân hừ một tiếng tức giận bất bình, oán giận nói một câu, sau đó phất tay. Đi! Trong nháy mắt, các vị cấp cao của đạo minh đã đi hết. Trên đường, Thất Kiếm Tam Thanh đều cảm thấy khó chịu trong lòng như nuốt phải một con ruồi lớn. Rốt cuộc là chuyến này tới làm gì? Lão đại, lần này chúng ta tới. Chỉ là để tặng đồ trang điểm sao? Vân đạo nhân khó chịu trong lòng, méo mặt hỏi. Lôi đạo nhân hừ một tiếng nói. Lần trước, ngươi tới nhà hắn ăn cơm. Ta khuyên ngươi đừng đi. Nhưng ngươi cứ nói là quan hệ tốt. Kết quả thì sao? Cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn nợ ta một ngộ đạo quả. Vân đạo nhân đỏ mặt tía tai, vừa bối rối vừa tức giận nói. Chuyện này đã bao nhiêu năm rồi, còn nhắc tới sao? Ngộ đạo quả của ngươi mất rồi. Hỏa đạo nhân mặc đạo bào màu vàng, cũng rất tức giận nói. Chuyện đã qua, đừng có nhắc tới nữa. Muốn ta không nhắc tới, được thôi. Nhưng ngươi trả hết nợ có được không? Ngươi nói mất rồi là có thể không tính toán sao? Việc nào ra việc nấy. Lôi đạo nhân lộ ra nét mặt tức giận. Cả hai người lộ ra vẻ mặt không vui, thật lâu không nói một lời. Ngộ đạo quả. Trong thiên hạ chỉ có một quả, ta đi đâu tìm về cho ngươi. Thôi bỏ đi, bị ngươi mắng mấy câu thì mắng thôi. Ai, bên này không thể chọc vào, bên kia cũng không thể chọc vào. Đời này trải qua như vậy thật sự là quá đủ rồi. Hữu Lộ Thiên Vương nhất chiến kinh thiên. Toàn bộ đại lục thành một đống hỗn độn. Vua Minh tổng cộng có 12 vị đại vua, đúng chứ? Lần này trực tiếp đã có 9 vị kêu gào muốn làm thịt hắn. Còn có Hồng Thủy đại vua chưa xuất quan. Nếu hắn cũng tới đây, vậy thì tròn 10 người rồi. Ngoài mặt thì Du Đông Thiên ăn nói rất hùng hồn, nhưng trong lòng thì lo ngay ngáy. Lần này là thật sự đã làm chuyện lớn rồi sao? Sao ngay cả các vị cấp cao nhất của đạo minh cũng bị kinh động? Đây... còn liên lụy Tả Lộ Thiên Vương bị nội thương, chiến lực khó mà khôi phục trong thời gian ngắn, đúng là khốn kiếp. Hắn nhìn lại năm vị tôn giả mình đầy thương tích, hiện giờ chỉ còn nửa cái mạng. Du Đông Thiên bày ra nét mặt vui mừng nói. Đi, trở về chữa trị vết thương, uống rượu mừng công. Lần này chúng ta giành được toàn thắng. Mọi người đảo mắt khinh thường hắn. Lần này giành được toàn thắng sao? Lời này mà ngươi cũng nói ra được ư, có thấy chột dạ không vậy? Hẳn phải là đi ăn trộm, bị người ta đánh cho tàn phế mới đúng chứ. Dù gì bọn ta vẫn là tâm phúc của ngươi, vậy mà trước khi đi, bọn ta cũng không biết ngươi muốn trộm nhiều thứ như vậy. Lòng của ngươi sao mà lớn như thế? Khi Du Đông Thiên muốn tìm Tả Lộ Thiên Vương, lại phát hiện không biết từ khi nào hai vợ chồng nhà này đã dẫn theo 8 vị sứ giả rời đi rồi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ gửi tới một đoạn tin nhắn thoại. Du Đông Thiên, sau này ngươi có chuyện gì cũng đừng tìm ta, không có chuyện lại càng đừng tìm ta, từ nay về sau ta không quen biết ngươi. Mẹ nói chứ, lại còn ngạo kiều như vậy. Du Đông Thiên mắng to, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tả Lộ Thiên Vương. Trong điện thoại chỉ có tiếng báo bận. Thuê ba quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Còn mẹ nó, như này là bị đưa vào danh sách đen rồi. Du Đông Thiên cầm điện thoại, lẩm bẩm một mình. Có chút chuyện mà làm tới mức này sao? Tới mức đưa vào danh sách đen. Đi, chúng ta đi uống rượu. Sao người nào người nấy đều có nhiều tật xấu như vậy? Du Đông Thiên dẫn theo người vừa rời đi vừa chửi thề. Phía sau, Đông Phương Đại Soái toát mồ hôi lạnh toàn thân. Hiện tại trời lạnh đến nỗi, Đông Phương Đại Soái cảm thấy mồ hôi trên người đều đóng băng. Còn mẹ nó hù chết ông đây, suýt nữa là bùng nổ thế chiến ở nơi này của ta rồi. Nhưng chỉ với chút binh lực ở nơi này, ta có thể làm gì? Tên khốn kiếp Du Đông Thiên. Dẫu cấp bậc không bằng, Đông Phương Đại Soái không dám ra mặt quát mắng, nhưng trong lòng cũng mang tới 8 đời tổ tông của Hữu Lộ Thiên Vương. Người còn có thể làm ra chuyện dọa người hơn không? Chính vị đại vu dẫn binh tới Nhật Nguyệt Quan. Du Đông Thiên chết tiệt, người đúng là nhân tài, không phải là thiên tài. Đông Phương, người tới uống rượu không? Giọng của Du Đông Thiên truyền tới từ nơi xa. Không đi. Đông Phương Đại Soái cắn răng. Hữu Thiên Vương có lòng quá rồi. Nếu lần sau ngươi có việc, đi phía Nam hoặc phía Bắc, ta vô cùng biết ơn. Hắn còn chưa nói xong đã phải dừng, bởi vì Du Đông Thiên đã biến mất từ lâu. Ầm, Đông Phương Đại Soái một cước đá ngã cái ghế. Khốn kiếp, người đi con mẹ nó, chết đi. Người đang ở ngoài ngàn dặm, còn hỏi ta có đi uống rượu hay không? Đinh bóng người còn không thấy, giả sử ta muốn đi, vậy ta phải tới nơi nào tìm ngươi? Ngươi có thể nào chân thành hơn chút không? Du Đông Thiên, người đã đi xa, bị kéo vào trong một nhóm chat. Trong nhóm này, nick của 12 vị đại vu ở sát nhau. Tiếp theo là nick của Thất Kiếm ở Đạo Minh và Tả Thiên Vương. Nhưng nick của một nhân vật đã lâu không gặp khác lại khiến cho Du Đông Thiên ngạc nhiên nhất. Cha, sao người cũng ở đây? Ta bơi mặt trời đông chat. Vận Đảng Phong Khánh. Ta nghe nói hôm nay ngươi rất oai, nên cố ý vào xem ngươi oai thế nào. Ta bơi mặt trời đông. À, sao ngươi vẫn dùng nick này? Đổi nick sẽ hay hơn. Hắn cảm thấy cha hắn là Trích Tinh Đế Quân, là đại nhân vật có thân phận cao như vậy, là dùng cái nick này trong nhóm chat thật sự có hơi mất mặt. Tiếp theo, Trích Tinh Đế Quân, người dùng nick Vận Đảng Phong Khánh, không có cơ hội nói chuyện nữa. Toàn bộ nhóm chat đã bị một đống tin nhắn spam, tin nhắn thảm phạt bao phủ. 12 vị đại vu chửi đổng bằng cả tin nhắn thoại và tin nhắn chữ, với khi thế cuồn cuộn mãnh liệt như dời sông lấp bể. Từ đầu tới cuối chỉ mất có vài giây, những tin nhắn này đã bao phủ toàn bộ nhóm chat. Từ lịch sử chat có thể thấy rằng chỉ hơn 10 giây, số tin nhắn thoại và tin nhắn chữ chửi đổng đã lên tới hơn 700 tin. Có thể thấy tâm trạng của 12 vị đại vu lúc này đang phẫn nộ ra sao. Xen vào trong đó là những tin nhắn thể hiện cảm xúc cười lăn cười bò của Tả Lộ Thiên Vương. Chẳng hạn như: Du Đông Thiên, ngươi có còn là con người không? Du Đông Thiên, ngươi không phải là người. Ngươi là kẻ tiểu nhân đê tiện, thất phu vô liêm sỉ. Du Đông Thiên khốn kiếp. Tên khốn nạn. Du Đông Thiên, đồ khiếm khuyết ngũ hành, trong mệnh thiếu phúc đức. Những lời này quả thật là được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tạo thành một vòng tuần hoàn, cứ thế tiếp diễn vô cùng nhịp nhàng. Du Đông Thiên tắt điện thoại một cách bình tĩnh, cất điện thoại vào trong túi, rồi tiếp tục lên đường. Thiên Tôn Giả tò mò hỏi. Thiên Vương ngươi cũng có nhóm chat sao? Thật là vui, đây là nhóm gì? Sao gửi tin nhắn tích cực như vậy? Bọn họ thấy được gì? Chỉ thấy tin tức không ngừng tuôn xuống như thác, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng tò mò. Du Đông Thiên thản nhiên đáp. Nhóm này sao? Xem như là fandom của ta đi. Ta vừa mới xuất đầu lộ diện, kết quả là cả đám đều nhiệt tình quá mức. Người nói xem ta phải làm sao? Nhanh chóng rời đi mới là đúng đắn. Mấy vị tôn giả chợt hiểu. À, hóa ra là vậy, ta hiểu rồi. Fan cuồng đều như thế, nhưng mà Thiên Vương lại có nhóm fandom. Thật sự khiến cho chúng ta bội phục, đúng là thân với dân, gần với dân. Du Đông Thiên lộ ra nét mặt tươi cười lễ độ. Khiêm tốn rồi. Khoảng nửa tiếng sau, Du Đông Thiên lại lấy điện thoại di động ra, lại vào trong nhóm chat. Tin nhắn trong nhóm chat đã lên tới hơn 7.000. Bây giờ cả đám đều đang mắng chửi hắn, nhưng mà hữu khí vô lực. Còn có thể bàn bạc chính sự không? Các người có mắng cũng không mắng chết được hắn. Mắng mấy câu như vậy cũng chỉ là vô năng cuồng nộ, kết gì đâu. Vân Đảng Phong Khánh hỏi. Sau một hồi lâu cũng không có ai lên tiếng. Vân Đảng Phong Khánh hỏi tiếp. Vừa rồi, ai mắng hắn là đồ chó đẻ. Con trai ta trêu chọc các người, chứ ta đâu có trêu. Ta đấm cả nhà ngươi luôn bây giờ. Dám chửi ta là chó, đi ra giải thích cho ta. Hồng Thủy lập tức đưa ra quyết đoán. Chuyện có bay lớn đâu. Chẳng qua chuyện chửi lão Du là các ngươi không đúng rồi. Đám người các ngươi chửi người đều thích chửi luôn cả cha mẹ người ta. Như vậy thì không tốt đâu. Ai chửi người thì ra khỏi nhóm cho ta. Lẽ nào ta không biết hai cha con các ngươi đang nghĩ gì sao? Con trai ngươi đinh cướp một đợt thì thôi đi. Bây giờ ngươi còn xuất hiện khởi binh vấn tội. Đòi chút bồi thường sao? Ngươi nghĩ quá hay rồi. Sau đó, Phong Đế Đại Vu rời khỏi nhóm chat. Đăng Không Đại Vu rời khỏi nhóm chat. Băng Minh Đại Vu rời khỏi nhóm chat. Liệt Hỏa Đại Vu rời khỏi nhóm chat. Chỉ trong chớp mắt mà 12 vị Đại Vu đã rời khỏi hết 11 người. Hồng Thủy Thao Thiên lập tức trở nên buồn bực, cực kỳ buồn bực. Thoát nhóm vài người để tượng trưng là được rồi, sao lại thoát hết luôn chứ? Vài đại minh khác bày tỏ, bọn ta không muốn ở cùng một nhóm với Du Đông Thiên. Nhất là cha hắn còn ở đây, bọn ta khi không bị hắn kéo xuống dưới cả đời, bọn ta không bằng lòng. Hồng Thủy Đại Vu đau đầu đến xoa mi tâm. Bàn bạc chuyện chính sự đi, bàn bạc xong rồi ta sẽ chuyển lời cho bọn hắn. Ta bơi mặt trời đông đáp. Được, bắt đầu thôi. Vừa rồi thật hung dữ mà, cuối cùng bây giờ cũng ổn định rồi, thật là bình yên. Hồng Thủy Thao Thiên. Mẹ kiếp thằng cha ngươi, thằng chó con ranh mảnh nhà ngươi. Ta bơi mặt trời đông. Cha, hắn mắng ta. Vận Đảng Phong Khánh. Hắn mắng người, ta cũng bó tay. Ta là Tả Lộ. Làm ai cần cười lớn đập đất. Tam Thanh Lôi Đạo. Chửi quá nhẹ rồi. Nếu như để người khác nhìn thấy cuộc nói chuyện trong nhóm này thì chắc chắn sẽ bị dọa chết, hoặc có thể nói là một bất ngờ lớn, không có dám tin. Giữa đám người này, nhất là giữa hai bên, làm gì có ai không có thâm thù đại hận, ai nhìn thấy ai cũng đều muốn giết cho vừa lòng. Đối diện gặp mặt trên chiến trường, ai cũng sẽ không nương tay. Khi có thể giết chết đều sẽ chém nhanh hơn bất cứ thứ gì. Khi có cơ hội tiêu diệt sẽ quyết đoán không hề bỏ qua. Nhưng mà bây giờ khi nói chuyện lại nói đến đặc biệt hòa thuận. Có người chắc chắn sẽ không hiểu. Có phải các người đang bán độ hay không? Chơi đùa với những người khác trên ba đại lục lớn. Nhưng mà với năm tháng dài dằng dặc cùng số tuổi dài dạy dặn của đám người này, thì đám người này thật sự là đám người cô đơn lạnh lẽo nhất trên thế giới này. Bọn họ vốn dĩ không có được bao nhiêu đối tượng có thể nói chuyện cùng, thậm chí có thể nói không chút khoa trương. Nếu như trong đám người này có người có thể giết được một người khác, thì người giết được người kia ngược lại sẽ chán nản rất lâu rất lâu. Bởi vì trên thế gian này, có thể kề vai với bản thân, đối thoại công bằng lại ít thêm một người, bản thân lại tăng thêm một phần cô đơn. Hoặc có thể nói người bị giết chết kia ngược lại đã nhận được sự giải thoát. Là sự mâu thuẫn như vậy, chính là mối quan hệ khiến người khác khó lòng hiểu rõ. Chính là mọi người đều đã đến loại mức độ mà đều rất quý trọng kẻ thù. Kỳ thực, chỉ nói chuyện như lúc này thôi sao? Thật sự không phải là mức độ cao nhất của bọn họ. Người tọa Tuần Thiên chiến đấu cùng Hồng Thủy Đại Vu, nhiều năm trở lại đây đã từng chiến đấu qua rất nhiều lần. Hai người đến sau này còn làm ra những việc khiến người khác líu lưỡi hơn. Ba ngày liều mạng chiến đấu, đánh nhau một phát là hết một ngày. Ban đêm uống rượu vui đùa, uống một phát là hết một đêm. Ban ngày ngươi chết ta sống, ban đêm không giấu giếm lời nào. Uống say thì sao? Thì cứ nằm xuống như vậy, ngáy ngủ trước mặt đối phương thôi. Người khác cứ lặng lẽ phòng thủ, tỉnh dậy lại tiếp tục chiến đấu, ngươi chết ta sống. Nhóm này rất đặc biệt, đúng không? Sau khi chửi nhau xong, dùng tốc độ nhanh nhất, đã quyết định xong chuyện di tích không gian rồi. Vu Minh, Hồng Thủy Đại Vu, Liệt Hỏa Đại Minh, Đan Không Đại Vu, Băng Minh Đại Vu, Phong Đế Đại Vu đến đây. Đạo Minh, Thất Kiếm đều đến. Tinh Hồn, Tả Hữu Thiên Vương, Trích Tinh Đế Quân, Tam Phương Đại Sư, Bộ trưởng Bộ Tài Chính, ba vị tuần tra nội các dắt tay nhau cùng đến. Những người ở trên là người dẫn đầu. Một tháng sau dẫn theo các đội ngũ riêng của mình tập hợp tại dãy núi Tinh Mang. Sau khi bàn bạc hoàn tất, khoảng một phút sau, Hồng Thủy Đại Vu có nói Kim Lân Đại Vu, Vô Biên Đại Vu, Nhiên Chúc Đại Vu và Vô Độc Đại Vu cũng muốn tới. Hai bên Đại Minh và Tinh Hồn đồng thời bày tỏ 11 vị Đại Vu đến đây hết luôn cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà Vô Độc Đại Vu thì không được đến. Vô Độc Đại Vu yêu cầu vào nhóm. Sau khi được cho phép thì những oan ức bên ngoài hay trong nhà đều bày tỏ hết vào trong nhóm. Tại sao người khác đều có thể đi, còn bản thân ta lại không thể đi? Bày tỏ muốn một lời giải thích, hơn nữa hứa là tuyệt đối không được ra tay. Ta chỉ là đi uống rượu thôi mà, chơi đùa khắp nơi cũng không được sao? Vô Độc Đại Vu đau buồn phẫn nộ hỏi. Thất Kiếm và Tả Hữu Thiên Vương đều chỉ biết cười ha ha. Không được. Mọi người đều được, chỉ có ngươi là không được. Nếu như ngươi vẫn cứ tới, thì bọn ta sẽ cùng nhau tiêu diệt ngươi. Vô Độc Đại Vu liên tục phát điên trong nhóm, liên tục chửi thề. Hễ là cả nhà phụ nữ của tổ tông 18 đời những người nghe thấy đều sẽ phải gặp họa. Sau một hồi chửi rủa, Vận Đảng Phong Khánh rời khỏi nhóm chat. Tập thể Tam Thanh Thất Kiếm rời khỏi nhóm chat. Tạ Hữu Thiên Vương rời khỏi nhóm chat. Toàn nhóm chỉ còn hai người. Hồng Thủy Đại Minh và Vô Độc Đại Vu. Vô Độc Đại Vu. Ai cần rơi nước mắt, ai cần rơi nước mắt. Hy vọng có thể nhận được sự thông cảm của Hồng Thủy Đại Vu dẫn mình đi chơi cùng. Ngay sau đó, Hồng Thủy Đại Vu rời khỏi nhóm chat. Nhóm chat đã giải tán. Tại một nơi cách xa Vu Minh, một tiếng gào thét giận dữ đau thương vang vọng trời cao. Tại sao? Tại sao? Tại sao các ngươi đều có thể đi chơi, còn ta thì không được? Tại sao? Tại sao đối xử với ta như vậy? Âm thanh đó, giọng điệu đó thật sự là nhìn thấy đau lòng, nghe thấy rơi nước mắt. Quá là đáng thương. Chơi! Từ trước đến nay vẫn luôn là việc mà Vô Độc Đại Vu hướng đến. Nhưng cả đời này của hắn lại không được mấy người dám chơi với hắn. Còn mặt khác, chơi! Thật ra mới là mục đích lớn nhất của cuộc hội nghị tại dãy núi Tinh Mang lần này. Nói cách khác, đám lãnh đạo cấp cao này thật ra là mượn cơ hội này đến đây chơi đùa, nói chuyện uống rượu, làm việc chân chính tuyệt đối không thể là bọn họ. Nói cách khác, lần này bọn họ tới đây chính là lấy việc công làm việc tư. Hành động của đám người này quả thật là khiến cho người khác giận sôi máu. Nhưng tất cả mọi người ở ba đại lục đều bày tỏ rất thú vị nha. Nhưng chắc chắn không có ai nói ra câu lơ là công việc. Khi cấp cao của ba bên đang bí mật đàm phán, dùng cách thức phương thức giống như trẻ con để quyết định chọn ra người dẫn đầu cuộc khám phá di tích dãy núi Tinh Mang sắp đến, thì Tần Phương Dương đã đi gấp gáp ngay trong đêm khuya, nhanh chóng đến Thượng Kinh. Điều đầu tiên hắn làm khi đến chính là gọi cho Tả Tiểu Niệm. Lần đầu gọi không được nên đã đi đến Cao Võ Vân Đoan trước, tìm gặp thầy thôi của Cao Võ Vân Đoan, Thôi Thượng Nhân. Cuộc săn giết ở dãy núi Tinh Mang khi đó, Thôi Thượng Nhân đã từng lên tiếng giúp đỡ Tả Tiểu Đa, đặc biệt đăng bài để uy hiếp Minh Vương Điện. Nhưng mà khi tiếp nhận 1.500 cân thịt vương thú do Tả Tiểu Đa nhờ Tần Phương Dương mang đến, thì Thôi Thượng Nhân đã rơi vào trạng thái sững sờ ngay tại chỗ. Như nào hắn cũng không thể ngờ, Tả Tiểu Đa lại có đền đáp rộng rãi như vậy. Cảm ơn người đã đăng bài giúp đỡ khi Tiểu Đa ta lâm vào đường cùng. Trong lòng vô cùng ấm áp. Lâu rồi không gặp, nỗi nhớ nhung trong lòng vẫn như xưa. Cảm ơn rất nhiều, chút tấm lòng không thể hiện được hết thành ý. Rất mong người không từ chối. Thư của Tả Tiểu Đa rất ngắn gọn, đơn giản. Nhưng mà khóe mắt của Thôi Thượng Nhân đã đỏ lên rồi. Đây mà là chút tấm lòng không thể hiện được hết thành ý hay sao? Thôi Thượng Nhân cảm thấy nếu như bản thân từ chối cụ ít lòng nhiều kia, sợ rằng có thể khiến cho hiệu trưởng đến tìm mình nói chuyện ngay tại chỗ, sau đó ném ra biên cương cũng không phải là không có khả năng. Xin cảm ơn. Thôi Thượng Nhân nắm lấy tay của Tần Phương Dương, xúc động liên tục đung đưa. Cảm ơn bạn học Tả Tiểu Đa rất nhiều. Cao Võ Vân Đoan ta mãi mãi nhớ ơn đại đức. Bên khác, hiệu trưởng của Cao Võ Vân Đoan đã sớm trở nên không giữ được bình tĩnh mà đi ra. Thần niệm của hiệu trưởng đang tuần tra trên sân trường. Nào có ngờ có thể nghe thấy vàng từ trên trời rơi xuống. Khi Thôi Thượng Nhân đang xúc động, thì hiệu trưởng gần như sắp không nhịn được, muốn đi ra đá hắn một cái. Chần chừ cái gì, còn không mau nhận lấy đi. Tuyệt đối đừng có giả vờ giả vịt từ chối. Lỡ như người ta tưởng thật rồi sao? Sao mà lề mề vậy không biết? Đầu óc ngươi đình công rồi hả? Lúc này khi đã nhận lấy, đương nhiên hiệu trưởng muốn đại diện Cao Võ Vân Đoan nói vài câu cho có hình thức. Lỡ như tên Thôi Thượng Nhân này chỉ đem thịt đi cho học sinh của mỗi lớp hắn thôi thì sao? Nhất định phải giữ lại toàn bộ. Hiệu trưởng bày tỏ sự chào đón chân thành đối với Tần Phương Dương, tỏ vẻ cảm kích từ tận đáy lòng, còn có lời cảm ơn đến từ trái tim. Nhất là lời tán dương to lớn dành cho học sinh Tả Tiểu Đa, sự tiếc nuối vì không tiến tu tại Cao Võ Vân Đoan được. Những lời nói êm tai đến vô cùng nhiều, nắm lấy tay Tần Phương Dương không để hắn rời đi, nhất định phải bày tỏ một chút tình nghĩa của chủ nhà. Tần Phương Dương tốn hết lời lẽ mới có thể thoát thân rời đi, còn bị níu kéo nhất định phải để lại phương thức liên lạc, quyết định thời gian gặp lại mới được thả đi. Vừa mới thoát thân đã nghe thấy hiệu trưởng và Thôi Thượng Nhân đang nhỏ giọng tranh chấp. Lớp của bọn ta chắc chắn sẽ cần dùng hơn. Đây đều là của ta. Ngươi là đang dùng quyền lực để mua đồ tư lợi, ngang nhiên cướp đoạt, tán tận lương tâm. Cái con khỉ khô, đây đều là của trường học. Rõ ràng là Tả Tiểu Đa cảm ơn ta. Rõ ràng là Tả Tiểu Đa tặng cho Cao Võ Vân Đoan. Chẳng phải ngươi đăng bài là do ông đây đồng ý hay sao? Không biết uống nước nhớ nguồn hả? Còn làm gương cho người khác kiểu gì đây? Đức hạnh của ngươi đâu rồi? Tần Phương Dương không để ý ai thắng ai thua. Vượt qua một vòng tròn lớn, tìm thấy Lý Thành Long và Vạn Lý Tú. Khi hai người đang xúc động ngạc nhiên mừng rỡ không dám tin, thì Tần Phương Dương cho hai người 100 cân thịt. Hơn nữa còn đứng bên cạnh, nhìn bọn họ ăn miếng đầu tiên. Đợi sau khi hai người tiêu hóa xong, thì Tần Phương Dương cũng không hề ở lại mà trực tiếp rời đi. Hai người quyến luyến không rời tiễn Tần Phương Dương đi. Ngón tay nhỏ của Vạn Lý Tú kéo lấy tay áo của Tần Phương Dương chặt chẽ không buông, cúi đầu không nói một lời, làm như nào cũng không chịu buông tay. Cứ giống như một cô con gái nhỏ không nỡ rời xa cha mình. Tần Phương Dương an ủi đủ điều, lúc này mới có thể thoát thân. Nhưng mà chưa đi được bao xa, lại nghe thấy tiếng Vạn Ly Tú à khóc đằng sau, khóc tới đau lòng, vô cùng thương tâm. Tần Phương Dương kìm lòng, dứt khoát rời đi. Sau đó Tần Phương Dương đến Cao Võ Tổ Long đi tìm Đinh Tú Lan. Phản ứng của Đinh Tú Lan và Thôi Thượng Nhân căn bản giống như nhau. Hơn nữa, Đinh Tú Lan còn cảm động hơn một chút, nước mắt đều đã rơi xuống vì xúc động rồi. Đứa trẻ tốt, ta biết ngay mà. Tiểu Đa là một đứa trẻ tốt, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Thật sự là nhận lấy sẽ rất ngại, nhưng mà phần quà này đã tặng đến lòng ta rồi. Vì tương lai của học sinh nên không thể không nhận, chỉ có thể mặc dày nhận lấy thôi, cảm ơn rất nhiều. Đinh Tú Lan lôi kéo Tần Phương Dương, nhất định muốn kéo hắn vào trong phòng hiệu trưởng. Tần Phương Dương bị dọa cho chạy vào góc trốn, bị tân bốc một lần là quá đủ rồi, không muốn được cảm nhận thêm một lần nữa đâu. Thật sự là ta còn có việc, vậy nên xin cáo từ. Gặp qua Cao Võ Vân Đoan, Tần Phương Dương thật sự là không muốn lại trải qua một lần nữa như vậy. Bên này Tần Phương Dương vừa rời đi, thì bên kia hiệu trưởng đại nhân của cao võ Tổ Long đã xông ra khỏi tầng làm việc. Hơi chậm một giây, nửa giây như vậy thôi, cũng sợ là sẽ thật sự không đi được nữa. Tả Tiểu Đa thật sự là rất tốt, quả nhiên là một đứa trẻ tốt, rất trọng tình trọng nghĩa. Câu nói này đã được Đinh Tú Lan lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong miệng, mỗi lần nhớ lại trong lòng đều cảm thấy yên bình. Ta nợ ngươi một phần ân tình. Mãi cho đến chiều gần tối, rốt cuộc mới có thể gọi điện được cho Tả Tiểu Niệm. Vừa nghe thấy Tần Phương Dương đến để thay mặt Tả Tiểu Đa tặng quà, Tả Tiểu Niệm suýt nữa không thể duy trì hình tượng lạnh lùng, trực tiếp bay đến Cửu Trùng Thiên Các, một mạch vội vàng cấp tốc nhanh chóng bay sang. Ý định muốn mời Tần Phương Dương cùng ăn tối của Tả Tiểu Niệm tan vỡ, bởi vì Tần Phương Dương không muốn nán lại, muốn rời đi trong đêm nay. Cầm lấy thịt vương thú và một viên ngô công châu to bằng miệng bát trở về nơi ở của mình, nàng đóng cửa lại, rồi tươi cười như hoa. Cậu Đát, mày là người vẫn nhớ tặng quà cho ta. Cậu Đát bé nhỏ à. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm đã trở thành trăng khuyết rồi. Nàng lúc này và hình tượng linh niệm thiên nữ, băng tuyết thiên nữ, hoàn toàn khác xa một trời một vực, cứ như hai người khác nhau. Ngu ngơ, tự mình cười một mình, lăn qua lăn lại trên giường, cười như một đóa hoa. Cậu Đát, cậu Đát, cậu Đát nhỏ bé, tên ngu ngốc nghịch ngợm nhà ngươi, vừa ngoan là còn đẹp trai, thật sự là em bé ngoan của ta mà. Tả Tiểu Niệm đột nhiên trở nên ngứa tay, cảm thấy rất lâu rồi không được nhéo tay của Tả Tiểu Đa, cảm thấy rất ngứa tay. Nàng xoa xoa tay. Thôi được rồi, về nhà rồi nhéo. Ta ăn đống thịt này rồi, thì ngươi càng không thể đuổi kịp ta đâu nha. Tả Tiểu Niệm vùi đầu vào trong chăn cười mãi không dứt. Hai cái chân dài vui sướng đá qua đá lại ở ngoài chăn, hạnh phúc tràn đầy trong lòng, yên bình tràn ngập trong tim. Trong chăn, một viên ngô công châu to bằng miệng bát, tỏa sáng lấp lánh long lanh, như mộng như ảo, phản chiếu gương mặt thoải mái tươi cười của Tả Tiểu Niệm có chút ửng hồng. Giống như một nụ hoa vừa mới chớm nở, để lộ ra hai cánh hoa mềm mại tươi đẹp lộng lẫy nhất thế gian. Các nơi, các đại cao võ mà Tần Phương Dương đi qua cứ giống như đang nghênh đón Bồ Tát sống. Mọi người đều xúc động một cách khó hiểu. Ai có thể ngờ được, lúc đầu chỉ là thuận tay mà làm, thậm chí còn ôm vài phần mong muốn công danh lợi lộc, kết thêm một chút thiện duyên, lại có thể có được báo đáp như vậy. Tả Tiểu Đa quả nhiên không hổ danh là thế hệ thiên tài. Ân trả nghĩa đền, hiền hậu chính nghĩa, trong nóng ngoài lạnh, kiếm đảm cầm tâm, quả nhiên là thế hệ anh tài, nhân tài đương thời, rất tốt, thật sự rất tốt. Chỉ có khi đến Nhất Trung Thủy Thành, thì Tần Phương Dương mới đột nhiên có phản ứng, trong lúc nhất thời không nhịn được mà liên tục cười khổ. Có vẻ như bản thân đã phạm phải sai lầm rồi, hơn nữa sai lầm này còn có chút nghiêm trọng. Nhất Trung Thủy Thành và Nhị Trung Thành Phượng Hoàng giống nhau, chẳng qua đều là trường võ sơ cấp, cũng có thể nói là học sinh tại đây tuyệt đối không thể nào tiếp nhận nổi năng lượng có trong linh nhục của vương thú. Cho dù chỉ là một chút xíu cũng đủ có thể mất mạng, nổ tung mà chết. Mà lúc Tần Phương Dương và Tả Tiểu Đa trao đổi lại hoàn toàn không chú ý đến điểm này. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng hơn còn do uy danh của Cố Thiên Phàm thật sự quá mạnh mẽ. Hai thầy trò căn bản đã sơ suất, quên mất chuyện trường võ sơ cấp. Cái này cần phải xử lý như nào đây? Tần Phương Dương ngồi trong phòng khách của Nhất Trung Thủy Thành có chút buồn phiền. Bây giờ đã vào đây rồi, Cố Thiên Phàm cũng sắp đến. Bản thân ta bên này... Vừa nghĩ tới thì cửa đã mở. Cố Thiên Phàm một tay một chân bước vào. Một bên là cánh tay sắt, một bên là cánh tay thịt. Một bên là chân sắt, một bên là chân thịt. Không nói đến những thứ khác, khi đi trên đường, thật sự là vang dội đanh thép, mạnh mẽ hùng hồn. Vị này là đại tướng thứ nhất của Nam quân vào năm đó. Bây giờ vẫn giữ thói quen như khi ở quân đội. Cho dù thân thể thương tật, nhưng vẫn luôn thẳng tắp chính trực. Khi thế lúc bước đến vẫn là vị đại tướng quân tung hoành ngang dọc, không ai sánh bằng. Tần Phương Dương đứng thẳng người theo bản năng, chào tôn kính theo kiểu quân đội. Chào Cố tướng quân. Ngược lại, Cố Thiên Phàm bị động tác của hắn làm cho giật mình, cũng chào theo bản năng, sau đó mỉm cười. Tần Phương Dương, mọi người đều đã không còn trong quân ngũ, không cần phải như vậy đâu. Đến đây, ngồi xuống đi. Tần Phương Dương cười ngượng ngùng, rồi ngồi xuống. Ta cũng không muốn đa lễ như vậy đâu. Vấn đề là khí thế của ngươi không khác gì như lúc từ chiến trường bước xuống, khiến ta cũng không cầm lòng nổi. Thầy Tần từ xa tới đây, không thể đón tiếp từ xa. Thái độ của Cố Thiên Phàm rất khách khí. Trong lòng Tần Phương Dương tràn đầy cảm xúc ngại ngùng. Bản thân đã làm ra một sai lầm lớn, ngại ngùng nói. Lần này đến đây thật sự là có chút mạo muội. Rõ ràng là chuyện tốt, mà là bị ta làm lộn xộn hết rồi. Cố Thiên Phàm nghe có chút khó hiểu. Làm lộn xộn chuyện tốt sao? Sao lại là làm lộn xộn chuyện tốt chứ? À, là như này. Lão hiệu trưởng Cố phát ngôn khắp nơi, vì đồ đệ Tả Tiểu Đa, tình sâu nghĩ nặng, vô cùng biết ơn. Cuối cùng tên nhóc này thoát khỏi khó khăn, hơn nữa cơ duyên trùng hợp có được một chút linh nhục vương thú. Có cảm giác biết ơn chuyện lão hiệu trưởng Cố đã thành khẩn giúp đỡ. Vì vậy nhờ ta mang linh nhục vương thú đến cho lão hiệu trưởng Cố, hơn 1.500 cân. Tần Phương Dương liên tục cười khổ. Phần quà cảm ơn này không chỉ cho một nhà tại Nhất Trung Thủy Thành. Rất nhiều viện giáo cao võ đều có phần, nhưng bọn ta lại không chú ý đến việc. Thực tế Nhất Trung Thủy Thành là trường võ sơ cấp, sợ là học sinh của Nhất Trung không có hấp thụ nổi linh lực, linh nhục. Chuyện này thật sự là không có suy tính kỹ. Lão hiệu trưởng Cố vốn dĩ có dáng người thẳng tắp như kiếm, gương mặt điềm đạm, còn mang theo một chút phong độ nho nhã của trưởng giả. Nhưng mà sau khi nghe xong mục đích đến của Tần Phương Dương, thì cả người lão hiệu trưởng Cố khi thê vốn đã trực tiếp thay đổi rồi, trở nên giống như hai người khác nhau. Từ một hiệu trưởng nho nhã điềm đạm lại trở thành một siêu cấp cường bạo. Đây sao có thể gọi là hỏng chuyện tốt? Đây rõ ràng là chuyện cực kỳ tốt mà. Cố Thiên Phàm vỗ đùi cười ha ha. Ta là muốn nói tên nhóc Tả Tiểu Đa này làm rất tốt. Quả nhiên, lão phu không có nhìn nhầm người. Có phần tâm tư này, lão phu vô cùng vui vẻ yên tâm. Vậy thịt đâu rồi, để đâu rồi? Biểu hiện của lão hiệu trưởng rất cấp bách, không thấy chút mất tự nhiên nào. Bên này Tần Phương Dương vừa mới lấy ra thì đã bị hắn nắm lấy như cướp, ngửi ngửi. Ánh mắt lập tức sáng như bóng đèn. Rất tốt, rất tốt. Linh nhục xà vương có cấp vương là trung giai. Không tệ, rất tốt. Đúng lúc cần dùng tới. Tần Phương Dương ngạc nhiên. Lão Cố, linh nhục này là dành cho ngươi. Ai cũng không thể cướp được. Nhưng ngươi nhất định phải cân nhắc khi sử dụng. Linh lực là thứ đồ chơi, ẩn chứa. Tuyệt đối không phải thứ học viên sơ võ có thể chịu đựng được. Cố Thiên Phàm hừ một tiếng. Trừng mắt nói, học sinh trong trường không chịu đựng được là do phúc phận của bọn hắn kém. Nhưng mà lẽ nào học sinh đã tốt nghiệp cũng không chịu nổi sao? Hễ là người đi ra từ Nhất Trung Thủy Thành thì cho dù hắn đã tốt nghiệp 100 năm hay 1.000 năm, cũng vẫn sẽ là học sinh của Cố Thiên Phàm ta, cũng là con của Cố Thiên Phàm ta. Cố Thiên Phàm ước lượng một lúc, đột nhiên nói, không đúng, thầy Tần, ở đây làm gì đủ... 2.500 cân? Chỉ tầm tầm 1.500 cân thôi. Có phải người đã chiếm đoạt của ta 1.000 cân rồi đúng chứ? Tần Phương Dương bị lời này làm cho mất cảnh giác, lập tức trừng to hai mắt. Trước đó nói chỉ có 1.500 cân thôi, làm gì có nói 2.500 cân? Lão hiệu trưởng, đùa rồi. Cố Thiên Phàm giận dữ. Ai rảnh đùa với ngươi? Vừa rồi rõ ràng tên họ Tần nhà ngươi nói 2.500 cân. 1.000 cân còn lại đâu rồi? Tên nhóc con nhà ngươi lại dám ăn hoa hồng ở chỗ ta sao? Cái gan chó của ngươi cũng thật là lớn. Tần Phương Dương suýt nữa bị hành động rối loạn này của Cố Thiên Phàm làm cho ngã ngửa. Ông đây đã nghe nói lão hiệu trưởng này không chịu nói lý lẽ từ lâu rồi, hành vi côn đồ khắp mình. Lúc còn làm đại tướng ở Nam Quân thì đã có thói quen ăn nhiều chiếm nhiều cho thuộc hạ của mình. Đây có thể là không cần chút mặt mũi nào rồi. Nhưng như nào cũng không thể ngờ, hôm nay lại còn có thể đe dọa lên đầu của mình. Ta chẳng qua chỉ đến để tặng tài nguyên cho ngươi thôi, có được chưa hả? Ngươi cứ đe dọa ta như vậy, thật sự không cảm thấy ngại hay sao? Cố Thiên Phàm trừng mắt giang tay, vẻ mặt không chịu buông tha. Hắn quyết định rồi, trong túi của Tần Phương Dương nhất định vẫn còn có thịt. Có thì đều phải để lại cho ta hết. Ai nói học sinh bên phía của ta không cần chứ? Có cho ta thêm 50.000 cân cũng không có đủ đâu. Tần Phương Dương vô cùng bất lực. Đánh thì đánh không được rồi, chửi càng không dám. Nói rõ phải trái cũng không có được. Đối diện với một tên lưu manh không sợ gì hết. Trong lúc nhất thời, Tần Phương Dương cảm thấy không thể làm gì được. Nhưng thành thật thì chỗ ngươi chỉ có 1.500 cân thôi. Trong nhẫn của ta, mặc dù vẫn còn, nhưng đó là phần của người khác, sao ta có thể lấy ra cho ngươi? Đó không phải là hại người ít ta, sợ hãi lợi dụng quyền uy sao? Cuối cùng, Cố Thiên Phàm ép Tần Phương Dương chia 100 cân thịt của bản thân cho hắn 50 cân. Đây là Tả Tiểu Đa cho cá nhân ta mà, ta còn chưa kịp ăn. Tần Phương Dương lấy lùi làm tiếng. Ta cũng định dựa vào cái này để gia tăng thực lực. Nếu như ngươi không ngại, vậy cầm 50 cân này đi luôn đi. Đổi thành người bình thường thì chắc chắn sẽ rất ngại. Người ta không ngại xa xôi, đem loại tài nguyên tốt như vậy đến cho ngươi. Sao ngươi có thể không biết xấu hổ chiếm luôn 50 cân linh nhục của người ta? Nhưng mà Cố Thiên Phàm này lại không chớp mắt cướp luôn. Thôi đi, như đây được rồi. Tạm thời tha cho ngươi. Tần Phương Dương nghe mà tức không thở ra hơi. Đây mới là lão binh lõi đời đạt tới đỉnh cao. Ông đây cũng tự phụ là người trong quân ngũ, nhưng thử để tay lên ngực rồi tự hỏi xem, da mặt thật sự không dày đến mức độ đó. Thôi, sau này cũng không tiếp xúc với Nhất Trung Thủy Thành, giao thiệp cùng Cố Thiên Phàm người nữa, tức chết ông đây. 50 cân linh nhục của ông đây, tạm thời để cho chó ăn. Cố Thiên Phàm lại không có chút gánh nặng trong lòng. Tần Phương Dương là thầy giáo thân thiết của Tả Tiểu Đà. Số linh nhục này có thể thiếu phần của ngươi được sao? Hôm nay ta cướp của ngươi, thì quay đầu sẽ có hắn bù đắp lại cho ngươi, bù đắp gấp bội cho ngươi. Nhưng hôm nay ta không cướp, thì sẽ vĩnh viễn không còn nữa. Sự khác biệt này ông đây không phân rõ được sao? Nếu như không phân rõ được, thì há chẳng phải phí công những năm tháng sống trên đời này ư? Thầy Tần, nhất định phải ở lại ăn một bữa cơm. Chẳng mấy chốc, Cố Thiên Phàm đã thay đổi sắc mặt, tràn đầy nhiệt tình. Hữu rượu thiết huyết kia, ta đã cất kỹ trong thời gian dài. Chỉ còn thiếu một người nam đanh thép cùng uống say. Nguyên nhân chính khi ông già này, lần này bỏ qua, đương nhiên là vì có tính toán khác. Hắn định gọi thêm vài người nữa tới, sau đó lợi dụng thân phận và địa vị của bản thân, còn có các loại quan hệ trên dưới trong quân đội để đè Tần Phương Dương xuống, chuốc say. Đến khi đó lại dọa dẫm một lần nữa. Uống say rồi thì không giữ được lời, chỉ cần lộ ra ẩn ý. Trên người tên nhóc nhà ngươi chắc chắn vẫn còn trữ hàng. Tính toán cẩn thận chi tiết của Cố Thiên Phàm kêu lạch cạch. Mà Tần Phương Dương làm gì còn dám ở lại đây ăn cơm? Nếu còn ở lại thì sợ rằng Cố Thiên Phàm có thể sẽ ra tay cướp mất nhẫn của mình mất. Loại chuyện như này, tên lão binh lõi đời kia chắc chắn là có thể làm ra. Mồ hôi ướt áo liên tục cáo từ, không quan tâm Cố Thiên Phàm giữ lại nhiều lần. Bỏ chạy, hoảng loạn, quần tay áo đã bị Cố Thiên Phàm xé mất một mảng. Lần đi ra này của ông đây, có đi đến nơi nào mà không được cảm kích kính trọng đâu. Kết quả sau khi đến Nhất Trung Thủy Thành, thì xích nữa bị lột sạch quần. Tần Phương Dương vừa mới cáo từ Nhất Trung Thủy Thành ra, thì 5 phút sau đã chạy ra khỏi khu vực của Thủy Thành, một mạch khói lửa mịt mù, dùng tốc độ tránh né truy binh trên chiến trường mà nhanh chóng rời đi. Sau khi Tần Phương Dương rời đi, Cố Thiên Phàm lập tức hạ lệnh cho toàn bộ giáo viên mở họp. Mệnh lệnh đầu tiên là triệu tập 500 học sinh đã tốt nghiệp trở về. Cho các người ăn sống tất cả. Mỗi một người sau khi ăn thịt thú vương đừng quên mất là nợ Tả Tiểu Đa nhà người ta. Một ân huệ vô cùng to lớn. Sau này hễ Tả Tiểu Đa có chuyện gì, thì chỉ cần không phải là phản quốc nghịch đạo. Học sinh đã đi ra từ Nhất Trung Thủy Thành, đều nhất định phải giúp đỡ vô điều kiện. Nếu không, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi. Tần Phương Dương người ta từ xa chạy đến đây tặng, đây cũng là một phần ân huệ. Mấy đứa nhóc các ngươi đều phải nhớ cho kỹ. Phong cách bá đạo của Cố Thiên Phàm được bộc lộ tất cả. Tần Phương Dương gạt mồ hôi lạnh, bay liền một mạch, rất nhanh đã đến thành Phượng Hoàng. Trở về nơi cũ tại thành Phượng Hoàng có rất nhiều người cần phải ghé thăm, hơn nữa chuyện vụn vặt cũng nhiều. Được hai vợ chồng hiệu trưởng Lý giữ lại tại Nhị Trung, bị Hồ Nhược Vân ép kể lại chuyện của Tả Tiểu Đa càng chi tiết càng tốt. Người biết bao nhiêu thì cứ kể bấy nhiêu. Sau đó kể xong chưa? Kể xong rồi sao? Kể lại lần nữa xem nào. Khi nghe thấy yêu cầu đó, Tần Phương Dương suýt nữa sụp đổ, giới thiệu một chút về linh nhục vương thú rồi trực tiếp ném tại đó rồi chạy trốn. Con gái thật đáng sợ mà. Sau đó hắn đi tìm đám người Tôn Phong Hầu, Tưởng Trường Bân. Còn có các gia đình của các võ giả hy sinh trong chiến tranh Phượng Hồn khi trước. Tất cả đều đi qua một lần, phân chia tiền của một lượt. Nếu trong nhà có tu luyện giả phù hợp với thịt vương thú, cũng sẽ nhìn bọn họ ăn xong, tự mình giúp họ xử lý tiêu hóa một lần. Sau khi chân thành dặn dò một lượt rồi mới lặng lẽ rời đi. Cuối cùng, hắn đến mộ của Hà Viên Nguyệt, tìm Lam Thư xây nhà sinh sống tại đây. Tần Phương Dương đợi trước mộ Hà Viên Nguyệt một ngày một đêm, rồi mới tiếp tục bước vào chặng đường, một mạch bay đi. Đi cùng Lôn Đạo Môn tìm Mục Yên Yên, sau đó lại đến Tự Tại Đạo Môn tìm Khâu Vân Thượng. Hai người đều vô cùng cảm kích phần tấm lòng này của Tả Tiểu Đa, cực kỳ xúc động. Nói cái gì cũng không thể ngờ, Tả Tiểu Đa sẽ làm ra loại báo đáp như này. Mục Yên Yên xúc động mãi. Giờ phút của Tiểu Đa, mà bây giờ Côn Lôn Đạo Môn khi tuyển đệ tử, đã tuyển được rất nhiều nhân tài. Mỗi một người đều đang liều mạng khổ luyện long môn thối. Thôi đi, ta cũng lười tức giận với hắn. Mục Yên Yên thở dài. Đúng vậy, long môn thối của Côn Lôn Đạo Môn bây giờ, một khi thành danh đã chấn động tinh hồn, không hề nói quá một chút nào. Thậm chí toàn bộ giang hồ đã thay đổi cả tên vì long môn thối của Côn Lôn Đạo Môn. Long môn đoán đang thối, đoàn tử tuyệt tôn chiêu. Quả nhiên là danh tiếng chấn động giang hồ. Sau đó chuyện khiến Mục Yên Yên cạn lời nhất chính là những người của Côn Lôn Đạo Môn đã tách nhỏ long môn thối ra để nghiên cứu từng chút một, cuối cùng đưa ra một kết luận, đó chính là long môn thối đích thật là sức mạnh khi tấn công vào bộ phận dưới sẽ mạnh hơn nữa còn dễ dàng khai triển. Đặc biệt là các loại chuyển hướng đổi chiêu, thật sự là chính là đặc biệt sáng tạo ra để đá vào đúng quần. Kết luận này khiến cho Mục Yên Yên xấu hổ muốn đổi quần. Hóa ra các tổ tiên sáng tạo ra lộ thối pháp này, dự tính ban đầu vốn dĩ là vì đá vào đúng quần sao? Đây được gọi là thuyết pháp gì chứ? Sau đó Tần Phương Dương đi về hướng Nam, tiến nhanh hàng vạn dặm trong đêm tối đi đến Nhật Nguyệt Quan. Mục đích chuyến đi này chính là tặng cho Tôn Bái Tương một phần. Người này cũng là người đã giúp đỡ trong trận chiến Phượng Hồn năm xưa. Tôn Bái Tương bày tỏ sự khó xử. Tâm ý thì ta nhận, nhưng thứ đồ chơi này ta đã ăn rất nhiều rồi. Bây giờ ăn nữa cũng chỉ lãng phí thôi. Cho dù là người trong Đông Quân Nam Quân chưa ăn qua thịt vương thú có thể nói là rất hiếm thấy. Kết quả này khiến cho Tần Phương Dương thất vọng trong lòng, bởi vì thịt vương thú ở chỗ hắn vẫn còn lại đến hơn 500 cân. Không ngờ rằng chiến trường là nơi cần gia tăng sức mạnh nhất, ngược lại không thể tặng được. Tần Phương Dương cũng chỉ có thể mang về, chờ ở Nhật Nguyệt Quan hết 2 ngày, vốn muốn tìm Bạch Phát Thiên Tiên Thiền Tiểu Như và Tuyệt Đao Tướng Quân Thiết Mộng Như, nhưng cấp bậc giữa đôi bên chênh lệch quá lớn, Tần Phương Dương không dám mạo muội. Ngược lại chỉ tìm mấy người có quen biết, những đồng đội cũ bình thường thích nghe hóng chuyện linh tinh để hỏi thăm thử. Kết quả, bị hai lão binh lõi đời này khoác lác đến chóng mặt. Câu chuyện tình yêu có thể viết thành thơ ca cảm động lòng người đó, nói là cảm xúc dạt dào, thật là kỳ diệu, cảm động trời đất, biển cạn đá mòn, trời long đất lở, trời sập đất rơi. Thậm chí, đến cả lúc người ta động phòng đã nói những gì, quá trình như nào, hai tên lão binh lõi đời này cũng hình dung lại một lượt để kể. Giống như bọn hắn cũng có mặt ở đó, ở bên cạnh, nghe qua vách ngăn. Nói đến một nửa, Bạch Phát Thiên Tiên Thiện Tiểu Như từ trên trời hạ xuống trực tiếp đánh cho hai tên lão binh lõi đời gần chết. Tần Phương Dương coi dinh lưu đến cũng bị đánh cho một trận nhự tử, sau đó thậm chí còn bắt luôn Tần Phương Dương để mà tra xét. Người nghe ngóng chuyện vợ chồng bọn ta là có ý gì? Nếu không phải Tần Phương Dương cũng được xem là có chút danh tiếng trong Đông Quân, chính là một trong top 10 người liều mạng nhất có cấp anh biến của Đông Quân năm xưa, thì sợ là Bạch Phát Tiên Thiên Thiện Tiểu Như đã trực tiếp giết chết bằng một đao. Với thân phận của hắn mà nói có chặt nhỏ cũng phí công chặt. Ai bảo cái miệng đê tiện của người phạm vào điều cấm kỵ mà làm gì? Là như này. Đối diện với người trong cuộc của câu chuyện năm xưa, nét mặt Tần Phương Dương đau xót kể lại một lần những việc mình đã trải qua. Bạch Phát Thiên Tiên Thiện Tiểu Như nghe đến nước mắt chảy dài, tràn đầy đồng tình. Đối với lần giải thích đầu đuôi sự việc lúc đó của Tần Phương Dương, Tuyệt Đao Tướng Quân Thiết Mộng Như thật sự chính là Thiên Phong Kiếm Trì Trường Sinh chuyển thế. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng mà có một điều là sau khi Thiết Mộng Như bước vào con đường tu hành võ đạo, đạt đến thai tức cảnh, khi bắt đầu tu luyện thần hồn mới bắt đầu dần dần khôi phục ký ức. Hơn nữa sau đó tu vi cũng càng lúc càng thâm hậu, thâm niệm cũng càng lúc càng mạnh, do vết tinh lực kiếp trước mới càng lúc càng rõ ràng. Tần Phương Dương suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc bày tỏ đã hiểu rồi. Đến sau này, Tần Phương Dương bị Bạch Phát Thiên Tiên Thiện Tiểu Như đá khỏi doanh trại, một phát đã bay tận 1.300 mét. Tần Phương Dương rơi thẳng xuống mặt đất suýt chút thì ngủm luôn, cũng không thể hiểu nổi sao bản thân lại đắc tội nàng rồi. Còn nhớ câu hỏi mà bản thân hỏi cuối cùng kia. Cho hỏi Thiện Tướng Quân, lúc đầu sao ngươi có thể xác định được vậy? Bởi vì nếu như có người đặc biệt thu thập tư liệu của các ngươi, sau đó sai mật thám đến để giả mạo, cũng không phải là không thể. Dù sao thì loại chuyện như người chết sống lại cũng vô cùng hiếm thấy. Lời này nào có vấn đề gì đâu, bản thân cũng mong chờ người trong lòng trở về, nhưng phải đề phòng có người giả mạo, hỏi rõ một vài việc nhỏ không đáng kể thì không phải là hợp lẽ phải rồi sao? Nhưng mà sau khi Thiện Tiểu Như nghe thấy câu này thì đột nhiên mặt mũi đỏ rực, đá Tần Phương Dương một phát, bay tận 1.300 mét. Cút đi! Trên đường Thiện Tiểu Như trở về doanh trại của mình, gương mặt xinh đẹp vẫn tỏa nhiệt đỏ hồng. Sao ta có thể không nhận ra? Ta đương nhiên là có cách rồi. Trên ngực ta có nốt ruồi son, bên mép đùi có vết bớt. Hơn nữa khi tình cảm mặn nồng sẽ... Những điều đó người khác sẽ không thể nào biết. Chỉ có Trì Trường Sinh biết thôi. Nếu như Thiết Mộng Như biết được những chuyện đó, với lại trình tự hành động đều quen thuộc như vậy, đến cả quá trình cũng giống vậy, thì ta có thể nhận sai sao? Nhưng những thứ này ta có thể nói cùng ngươi được ư, Tần Phương Dương. Nhớ Tần Phương Dương ngươi cũng đã dạy học, dạy người hàng chục năm, trở thành tấm gương cho người khác. Vậy mà hỏi, dám hỏi những vấn đề xấu hổ như vậy, đạo đức nghề nghiệp của ngươi đâu rồi, là muốn ăn đập sao? Chẳng hạn như anh em song sinh, thì người ngoài sẽ không phân biệt được, nhưng mà vợ của riêng bọn họ thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Nói đến sự nhạy cảm của con gái có rất nhiều lúc sẽ không thể nào dùng lý luận thông thường để mà suy đoán. Kết thúc tập 154 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.